Chương 315, Đệ Tam Thế Giới. Chương 315, trong nháy mắt 2 ngày đi qua, gần sổ tâm tình càng ngày càng tệ chìm đến đáy cốc. 2 ngày bọn họ chạy rất nhiều địa phương, nhưng là rất nhiều lần ổ chờ người đều không thể tập trung truyền kỳ vu sư Descartes lực lượng chỗ vị trí. Liên tiếp 2 ngày xuống tới ngoại trừ buổi tối liệp sát một điểm chấp nghiệm chính là ban ngày khắp nơi loạn chuyển. Thực sự không trách ta. Ổ chờ ngươi lại một lần nữa dẫn đường đường cũ trở về mình cũng bất đắc dĩ, đẹp cắt kẹt khí tức dường như khắp nơi đều có, không phải là đậm nhạt phân biệt mà thôi, mấy ngày nay cho ta cảm giác vật chúng ta muốn tìm là không phải sẽ tự chủ di động. Tự chủ di động gần sổ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Cái này một đêm bên trên, gần sổ phát liều ngoan phân ra tới mấy trăm hoàng kim ảnh phân thân. Ngoại trừ 17 cái thành thị phế tích phân bố có hơn 50 cái. Còn dư lại toàn bộ đều phân bố ở cực kỳ nguy hiểm thành thị phế tích bên ngoài, cùng buổi tối thành nội tướng đối với an toàn chấp niệm giống nhau, ngoài thành giống nhau có chấp niệm chỉ bất quá cũng là quỷ tộc cực kỳ nguy hiểm chấp niệm. Bạch nhãn màn đêm buông xuống bắt đầu, một nửa ảnh phân thân mở ra bạch nhãn, trong nháy mắt nhìn quét bên trong thành hết thể chấp niệm phía sau tự hành giải tán. Sắc trời khai tỏ ánh sáng, còn lại một nửa ảnh phân thân lần nữa sử dụng bạch nhãn tự hành tiêu tán. Hết thể thấy ký ức đều trở về bản thể, duy nhất chưa có trở về chỉ có ở phế khư thành bên ngoài những ảnh phân thân đó, quả nhiên dường như ghi lại giống nhau không có thất giai thực lực không cách nào sống sót. Ngày thứ hai buổi tối, gần sổ dường như đệ nhất thiên nhất dạng làm cử động giống nhau. Phát hiện cái gì ổ chờ ngươi bất mãn hỏi, hai ngày hắn chính là thiếu giết hơn 10 chấp nghiệm. Một người trong đó thành thị so với hôm qua thiếu một người. Có một chấp niệm từ nơi này thành thị chạy tới một thành phố khác. Gần sổ ngưng trọng nói. Đó chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Ổ chờ ngươi vui vẻ nói, đây chính là quan hệ đến hắn trọng yếu một khoản trả thù lao. Không biết, bất quá khả năng rất lớn, dù sao hắn là đặc thù. Gần sổ quả quyết nói. Chúng ta đây hiện tại ổ chờ ngươi trần chờ nói. Thì ở tòa này thành thị phế tích các loại. Gần sổ ngưng trọng nói. Buổi tối chúng ta không có khả năng ra khỏi thành đi trước những thành thị khác, không gian truyền tống pháp thuật căn bản không có tác dụng, chỉ có chờ đến hắn chủ động đưa tới cửa mới có thể tìm được hắn, chúng ta ở nơi này cắm xào chờ nước thuận tiện nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiểu. Ôi chờ ngươi nghiêm túc một chút gật đầu. Hắn cực kỳ tinh tường tìm được mục tiêu mới là chân chính nguy hiểm bắt đầu. Liên tục vài ngày cắm xào chờ nước. Cái này một đêm thượng nguyên tiêu ngăn lại ổ chờ ngươi ngăn cản hắn tiếp tục săn bắn chấp nghiệm. Tìm được rồi ổ chờ ngươi khẩn trương hỏi. Gần sổ gật đầu phía trước dẫn đường, phồn vinh thành nội địa bên trên trong lòng đất ít nói 1.000 vạn nhân khẩu, từ nơi này sao nhiều người bên trong tìm ra một cái tới cũng không dễ dàng. Nhất là bọn họ còn muốn tách ra dọc theo đường đi vướng víu tới được các loại chấp nghiệm. Một mực đi tới biên giới thành thị bần dân giải đất. Một cái cô độc tiểu nam hải ngồi xổm trong hẻm nhỏ chơi đạn trâu. Truyền kỳ vu sư Descartes gần sổ sợ hãi cả kinh thiếu chút nữa sợ đến chạy trốn. Lấy tư cách liệp ma quân vương đệ tử, hắn cực kỳ tinh tường một cái truyền kỳ vu sư khủng bố đến mức nào. Trong hẻm nhỏ tiểu nam hải nhìn không dung mạo, hoàn toàn chính là truyền kỳ vu sư Descartes khi còn bé dáng vẻ. Ngươi đừng làm ta sợ ổ chờ ngươi cái cổ co rụt lại rung giọng nói. Sẽ không sai. Gần sổ tỉnh táo lại ngưng trọng nói. Ta đã từng xem qua truyền kỳ vu sư Descartes ra nuôi chiến đấu hình bóng. Dung mạo của hắn nếu như đi phía trước đi qua siêu nào thôi diễn không ngừng trẻ trung hóa. Tuyệt đối chính là bộ dáng bây giờ một chút cũng không sai. Đây tựa hồ là một cái ăn mày á ổ chờ ngươi nhỏ giọng nói. Tiểu Nam Hải trong mắt thoạt nhìn tràn đầy cô độc. Quần áo mặc trên người cực kỳ cũ nát. Mơ hồ còn có thể chứng kiến có không ít thương thế. Dường như chú ý tới đầu hẻm nhỏ chiếu tới được bóng dáng, con nhỏ Descartes quay đầu đánh giá gần sổ cùng ổ chờ ngươi một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Chúng ta bây giờ là không phải chắc đúng hắn khá một chút trị thương cho hắn, sau đó hắn sẽ cảm tạ chúng ta, chủ động cho chúng ta một cái cơ duyên. Ổ chờ ngươi không có cảm nhận được nguy hiểm thở phào nhẹ nhõm cười giỡn nói. Nếu như ngươi nghĩ muốn chết đừng tạo nên ta. Gần sổ lạnh giọng nói, ngươi sợ rằng không biết đạo nhất sự kiện. Chuyên kỳ vu sư Descartes có thể không phải hạng người lương thiện, tại hắn lúc đầu quật khởi thời điểm có một bạch lang danh xưng, danh hiệu khởi nguồn rất đơn giản, hắn đã từng dựa vào bấy chết hai cái đối với hắn cực kỳ hảo cha mẹ nuôi mới bắt đầu quật khởi. Là ta chưa nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ ổ chờ ngươi chăm chú nhìn lại tựa như vô hại còn nhỏ Descartes trong lòng dùng cả mình nhỏ giọng nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là làm thịt cái này chấp nghiệm. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc, lòng bàn tay từng cái chân vịt giọt nước mưa sâu trôi đã xỏ xuyên qua chấp nghiệm mi tâm, chịu đến loại này chí mạng thương thế còn nhỏ Descartes trực tiếp tê liệt ngã xuống trong vũng máu, trước khi chết một đôi con mắt trừng mắt gần sổ cùng ô chờ ngươi tràn ngập án độc. Ngươi điên rồi. Ô chờ ngươi kinh hô. Gần sổ không có trả lời, tỉ mỉ nhìn chằm chằm trong hẻm nhỏ biến hóa. Hắn đương nhiên không có khả năng biết đạo cụ thể phải nên làm như thế nào, nếu như không phải có mi tâm thần tích máu một lần bảo hộ lực lượng, hắn cũng không dám tới nơi này đụng vào truyền kỳ vu sư lưu lại thủ đoạn. Còn như ổ chờ ngươi cuối cùng là chết hay sống, cái loại này không sao cả sự tình hắn mới có lười quan tâm tới. Ổ chờ ngươi vận khí nhìn như không sai. Con nhỏ Descartes thi thể hóa thành một mảnh nhỏ sương mù dày đặc, toàn bộ chấp nghiệm thành thị đều lập tức biến mất. Thủ nhi đại chi một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến đem bọn họ hít vào sương mù dày đặc biến mất. Đây là cái gì quỷ địa phương? Ổ chờ ngươi nắm thật chặt trong tay chiến chủ y đánh giá bốn phía. Nơi đây trắng xóa một lần dưới chân đều là ngưng thực vũ khí, cách đó không xa mơ hồ có thể thấy một vẻ xanh biếc. Nơi này là một cái ý niệm trong đầu tạo thành đệ tam thế giới. Gần sổ ngưng trọng nói. Ổ chờ ngươi hơi kinh hãi, dư A theo không gian khái luận bên trong ghi chép. Toàn bộ hoàng kim đại lục mặt ngoài là tránh không gian. Tránh không gian mặt trái chính là phạm vi rộng lớn nhất á không gian, mà ở á không gian cùng tránh không gian ở giữa, thì có thể tồn tại một ít không gian kỳ dị vị diện. Những thứ này kỳ dị không gian phụ thuộc vào tránh không gian, hấp thu á không gian năng lượng duy trì tồn tại, thống nhất được xưng là đệ tam không gian. Không gian mảnh nhỏ cùng bán vị diện, thậm chí là hoàn chỉnh vị diện. Những thứ này đều là được hoan nghênh nhất tương đối an toàn đệ tam không gian. Thế nhưng trong đó còn có một loại không gian vô cùng nguy hiểm, chúng nó có khi là mạnh mẽ đại sinh mệnh mộng cảnh biến thành, có khi là bí pháp cấp ở trên cường giả sau khi chết lĩnh vực biến thành, thậm chí là chúng sinh các loại tín niệm tâm linh hình chiếu, phiền toái nhất là có chút cường đại thế giới ngầm ở á không gian thế giới hình chiếu. Răng rắc xương mù dày đặc ngưng thực mặt đất truyền đến từng đợt đầu khớp xương tiếng va chạm. Bạch vụ tản ra, chu vi không biết lúc nào đã từ dưới đất bỏ ra ngoài đạt hơn mấy trăm ngàn rậm rạp chẳng trị khung xương. Những thứ này khung xương trên người quấn vòng quanh xương mù dày đặc hợp thành thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm ổ chờ người tịch quyển chứ hoàn khí vọt tới. Gặp quỷ, những thứ này đều là chết ở tay ta bên trong. Ổ chờ người cắn răng nói. Gần sổ kem chút không có bật cười, này rõ ràng chính là một loại dẫn động chức nghiệp giả trên người tử vong oán khí cắn trả thủ đoạn. Trên người của hắn đoán khí đều bị địa ngục tẩy hồn kinh dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy cái này chuyển kỳ phù thủy ý niệm trong đầu thế giới ngược lại không có nhằm vào hắn xương mù dày đặc khô lâu xuất hiện. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn an toàn, chính là một ít khô lâu không thể nào là chuyển kỳ tử linh vu sư lưu lại thủ đoạn. Đợt, cảm ơn Ám Nguyệt 1588 khen thưởng. Tạ ơn tạ tinh hắc tháng 2 năm 00 khen thưởng. Tạ ơn tạ đại gia mấy ngày này vẽ tháng. A quốc khánh ngày nghỉ không có, ai, mỗi lần ngày nghỉ kết thúc cả người đều cảm giác không xong.